Phó Diệp Kim Tịch Hà Tịch, chương 28, muốn cạnh bên ngươi, góc truyện audio.com. Bữa trưa trôi qua trong yên lặng, Phó Hồng Tuyết trước giờ vẫn không thích nói chuyện lúc ăn cơm, Liễu Thiên hết sức chuyên chú dán mắt vào sách thuốc mới đào được từ trong thư khố của Vô Gian Địa Ngục, còn Diệp Khai lại ngồi trước bàn ăn ngần người. Phó Hồng Tuyết ngồi cạnh Diệp Khai, nhìn hắn cầm đũa chọc đến chọc đi, chọc đã lâu mà vẫn chưa ăn được mấy miếng cơm. Diệp Khai trước khi thụ thương không thích ăn cơm, sau khi bị thương không thể ăn cơm, chỉ được uống canh, ngược lại trở nên thích ăn cơm. Phó Hồng Tuyết gắp đồ ăn đặt vào trong bát Diệp Khai. Diệp Khai a một tiếng hồi phục tinh thần, nhưng mới ăn được một ngụm đã lại bắt đầu xuất thần. Phó Hồng Tuyết thầm nghĩ hay đây chính là giang sơn dễ đổi. Y dùng đũa gõ nhẹ lên bát Diệp Khai lập tức hoàn hồn ăn hai miếng, một lần nữa ngẩn người. Phó Hồng Tuyết nhíu mày, Diệp Khai ăn cơm trước đã. Diệp Khai đáp ứng một tiếng, ăn tuy vẫn rất chậm nhưng rốt cuộc không còn xuất thần nữa. Diệp Khai yên lặng ăn một hồi, hỏi Liễu Thiên, Liễu Thiên, ngươi đã đính hôn rồi hả? Liễu Thiên đáp, ừ, chừng nào thì thành thân. Nữ tử ta đính ước với đã thích đệ tử một môn phái khác, lẳng lặng cùng nam nhân kia bỏ trốn. Cha mẹ nàng sợ đắc tội phái điểm thương chúng ta, vẫn không dám nói cho chúng ta biết, kỳ thật chúng ta đều đã sớm biết. Diệp Khai ngạc nhiên hỏi, vậy gia đình ngươi vì sao còn chưa đi từ hôn? Liễu Thiên đáp, nhà ta nhiều đời theo nghề y, trong chốn giang hồ người muốn cùng nhà ta kết thân rất nhiều. Cha mẹ ta bị làm phiền tới không còn biện pháp, tình nguyện không nói ra chuyện này, nếu không bà mối sớm đạp gãy cửa rồi, sao còn có thời giờ cứu người chữa bệnh nữa. Người có trách nữ hài tử kia không? Không trách, nàng bỏ trốn ta mới được tự do, như vậy nàng vui vẻ ta cũng vui vẻ. Nữ hài tử kia ta đã gặp qua 3 lần, đối y thuật không có nửa điểm hứng thú. Hai người chúng ta ở cùng một chỗ nàng sẽ không vui, ta cũng không vui vẻ gì, kia có gì tốt đâu. Diệp Khai trong lòng hơi hơi chấn động, như thể trong lời Liễu Thiên nói có điều gì xúc động tới mình, nhưng nhất thời không thể xác định rõ ràng. Hắn ngưng thần suy nghĩ càng thấy đau đầu. Lại thêm một lát, đau nhức trên đầu đã bắt đầu lan khắp toàn thân. Diệp Khai cố gắng chịu đựng, cúi đầu rên rỉ một tiếng, thân hình lung lay sắp đổ. Phó Hồng Tuyết lập tức nhận ra hắn không đúng, vươn tay đỡ hắn, khẩn trương gọi. Diệp Khai, Liễu Thiên vứt sách lao tới, trực tiếp điểm thủy huyệt trên người Diệp Khai. Phó Hồng Tuyết lòng nóng như lửa đốt, lo lắng hiện cả trên nét mặt. Liễu Thiên vội an ủi y, Phó Đại ca không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu. Ta đã dặn Diệp Đại ca đừng suy nghĩ nhiều, tránh xung khắc với dược lực. Hắn hôm nay thực kỳ quái, giống như có tâm sự, còn hỏi ta có phải đã đính hôn rồi không? Chẳng lẽ Diệp đại ca có muội muội muốn giới thiệu cho ta? Chấm, Phó Hồng Tuyết nói, Diệp Khai luôn luôn tinh quái, hắn tuy là thân huynh đệ của ta, nhưng trong lòng suy nghĩ cái gì ta thường thường đều không đoán được. Diệp Khai mê man tới tận trạng vạng mới tỉnh lại, tóc hơi hơi ẩm ướt, trên người đã đổi một thân trung y sạch sẽ. Hắn được Phó Hồng Tuyết chiếu cố lâu ngày, biết Phó Hồng Tuyết đã giúp hắn tắm rửa thay quần áo. Phó Hồng Tuyết ngồi cạnh hắn, đang lặng yên xem sách. Hai người đắp chung một cái chăn, phần chăn bên người Diệp Khai được dắt rất cẩn thận. Góc truyện audio.com, Diệp Khai bỗng nhiên không muốn mở mắt, cảm thấy cứ nắm như vậy thật tự tại thoải mái. Phó Hồng Tuyết xem thực nghiêm túc, một vài đoạn còn đề bút đánh dấu. Mùi sách mới xông tới chỗ Diệp Khai, hắn thực tò mò không biết Phó Hồng Tuyết rốt cuộc đang xem sách gì, đành mở mắt ngó qua, hóa ra là quyển y hôm nay vừa mua. Ấu học toàn tập, Phó Hồng Tuyết thấy hắn đã tỉnh, đặt sách xuống gối. Diệp Khai, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Khai đáp, có hơi choáng váng, ta đi pha ấm trà cho ngươi uống nâng cao tinh thần. Phó Hồng Tuyết đẩy cửa ra ngoài. Diệp Khai ngồi dậy cầm sách Phó Hồng Tuyết vừa xem lên nhìn, tiện tay lật lật phát hiện Phó Hồng Tuyết đánh dấu thập phần đơn giản, chỉ chú thích hoặc gạch chân. Hắn xem thấy không chút thú vị, đang muốn bỏ xuống lại đột nhiên phát hiện trong đó có một tờ viết thiên chân rực rỡ tiêu sái tự do, Phó Hồng Tuyết không chú thích cũng không gạch chân, mà ở phía trên đề hai chữ Khai Nhi. Diệp Khai nhẹ buông tay quyển sách rớt xuống giường. Hắn vội nhặt lên, đặt lại đúng chỗ lúc trước Phó Hồng Tuyết để. Một lúc lâu sau Phó Hồng Tuyết mang trà trở lại, Diệp Khai không yên lòng tiếp nhận uống. Phó Hồng Tuyết thu dọn sách rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi hắn. Diệp Khai, ngươi có tâm sự gì sao? Diệp Khai khẽ lắc đầu, tâm sự của hắn, ngay chính hắn cũng không hiểu được rõ ràng. Phó Hồng Tuyết xoa xoa tóc hắn, trên mặt mang theo tiêu ý. Ta thấy ngươi là không chịu ngồi yên mà. Tựa như sét đánh giữa trời quang, Diệp Khai bỗng hiểu được mình vì sao lại không vui. Ngày đó hắn cùng Phó Hồng Tuyết tiêu diệt Hướng Ứng Thiên, đều nghĩ rằng đại cừu đã được báo. Phó Hồng Tuyết cũng từng nói, ngươi nha chính là không chịu ngồi yên mà. Ngày đó Phó Hồng Tuyết nói,